PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388, Thống lĩnh. Chủ nhân, ta chỉ biết là này hóa thân phương pháp. Về phần nói này truyền tống chung vấn đề, ta cũng không biết rõ. Canh Long nghe một chút thập phương cổ nói như vậy. Hắn gật đầu một cái. Nhìn kia đầu cá thân người ra hỏa cũng không có mở miệng ý tứ. Canh Long giơ tay chém xuống. Trực tiếp liền kết quả tính mạng hắn. Nhìn năng lượng cầu lập tức tự ra hiện. Canh Long đem năng lượng đó cầu bắt lại. Trực tiếp hút thu. Canh Long đứng dậy thời điểm. Nhìn cái năng lượng này cầu tuy nói ẩn chứa cơ giáp nguyên tố không ít. Nhưng là mình hấp thu sau khi. Cũng chỉ là để cho thực lực của chính mình tăng lên một tầng. Còn lâu mới có được lần đầu tiên hấp thu hiệu quả tới tốt. Nghĩ đến hẳn là mình bây giờ thân thể đã thành thói quen loại hình thức này tăng lên. Canh Long cũng không đi so đo. Hắn nhìn một chút hệ thống vũ khí chung phi thuyền. Suy nghĩ chính mình hay lại là nghĩ biện pháp. Vội vàng đem hồn giá trị cho tiếp cận tràn đầy. Trực tiếp đem kia phi thuyền cho triệu hoán đi ra. Xong đi những tinh cầu khác. Ông, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Canh Long nhìn trên bầu trời một đạo truyền tống trận xuất hiện. Không đợi hắn bên này gần kiểm tra trước. Không Linh cuối cùng chui qua đến. Thấy Canh Long, Không Linh nhưng là thở phào đạo. Canh Long, cuối cùng là tìm tới ngươi. Vội vàng theo ta đi. Kia thống lĩnh giết tới. Ta truyền tống trận này giữ vững không thời gian quá dài. Không Linh vừa nói. Truyền tống trận rung động ầm ầm. Rõ ràng cho thấy sắp sụp đổ bộ dáng. Canh Long cũng không trì hoãn. Trực tiếp liền theo Không Linh cùng đi vào truyền tống trận. Lần nữa trở lại chính mình bên trong không gian. Hả? Người chính là Canh Long. Thật đúng là để cho ta chờ lâu a. Nếu như ngươi không xuất hiện nữa. Người này cái gì đó chó má huynh đệ. Có thể cũng là muốn chơi xong. Canh Long bên này vừa mới đứng lại. Một cổ nặng nề áp lực lập tức xuất hiện. Canh Long ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy là một cái siêu thần cảnh giới tu luyện giả đứng lơ lửng giữa không trung. Trước mặt lão đại đám người bọn họ cũng quỳ ở nơi đó. Trên người vết thương máu tươi chảy như dòng nước. Canh Long biết, đó chính là cái gọi là thống lĩnh. Này, người người là ta sát. Có chuyện gì liền hướng về phía ta tới. Đem bằng hữu của ta đem thả. Canh Long tiến lên một bước. Cố nén phẫn nộ, hướng kia thống lĩnh hô. Điềm tĩnh, thống lĩnh nghiêm ngặt quát một tiếng. Chỉ là vung tay lên. Một vệt sáng đó là xuất hiện, hướng Canh Long công kích đi qua, một cái siêu thần cảnh giới cao thủ phát ra công kích. Canh Long dĩ nhiên là không dám đón đỡ, hắn một cái xoay mình nhảy đến một bên, nhìn quang đợt công kích đến phía sau mình kiến trúc thượng. Kia kiến trúc nhưng là ầm ầm sụp đổ, Canh Long biết, chính mình phải là sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng. Ha ha ha, Canh Long. Tiểu tử ngươi không phải là thật nghiêu khí sao? Ngươi thế nào né tránh? Đến đến, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi biết ta lợi hại. Thống lĩnh đối với mình thủ hạ liên tiếp bị giết chết. Phi thường khó chịu, hắn hôm nay tới, chính là muốn hí ngược này Canh Long. Đến cuối cùng, để cho Canh Long là cửa nát nhà tan. Không còn tồn tại, hiến tế. Ha ha ha, Canh Long. Ngươi là không có biện pháp khác không? Lại dùng loại thủ đoạn này. Ta nhưng là nghe người thủ hạ nói. Ngươi cũng không biết được bảo bối gì. Này hiến tế sau khi thì sẽ không ngủ. Coi như là như vậy. Ngươi này vô căn cứ dâng lên cảnh giới. Làm sao có thể theo ta như nhau? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết. Chân chính siêu thần cảnh giới là dạng gì? Thống lĩnh vừa nói. Trực tiếp phóng lên cao. Bàn tay lớn vồ một cái. Toàn bộ không gian không trung lập tức ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ đám mây giống như là đều bị thống lĩnh cho nắm trong tay. Không nhiều biết, một cái năng lượng thật lớn cầu ngưng tụ mà ra. Mang theo đùng đùng điện mang. Hướng Canh Long đánh tới. Canh Long bên này tu vi tăng lên. Cuối cùng cũng chính là siêu thần cảnh giới trung tầng thực lực. Thống lĩnh thực lực vững chắc nhiều năm. Đã sớm là siêu thần cảnh giới tầng chót thực lực. Tuy nói chỉ là một lượng tầng chênh lệch, Canh Long cũng là cảm giác áp lực rất lớn. Hắn một cái xoay mình nhảy đến một bên, nhìn thống lĩnh công kích tiếp tục đuổi tới. Canh Long cắn răng một cái, trực tiếp liền lớn tiếng hô: "Nhất Hào, đi ra!" Theo Canh Long này âm thanh quát chói tai, vốn là bị Canh Long an bài trốn ở một bên, chuẩn bị cho thống lĩnh mang đến đột nhiên tập kích Nhất Hào phóng lên cao. Hiến tế kỹ năng trực tiếp sử dụng, thực lực tăng lên tới siêu thần cảnh giới sau, liền bay thẳng đến thống lĩnh công kích đi qua. Ừ, vẫn còn có người giúp. Không trách dám kiêu ngạo như vậy. Tha cho là như thế, các ngươi hôm nay cũng là treo định. Thống lĩnh ngoài miệng nói như thế, tâm lý là có chút tiểu tiểu lo âu. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng có hai cái siêu thần cảnh giới cao thủ. Tuy nói đều là hiến tế tới, nhưng là này hai đánh một, mình cũng là cảm giác rất khó đối phó. Đến lúc này, thống lĩnh không khỏi có chút hối hận. Chính mình hay lại là quá lơ là. Lúc tới sau khi, suy nghĩ chính là một cái Canh Long, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cũng không có mang thủ hạ khác tới. Bằng không, chính mình làm sao sẽ trở thành cục diện như vậy trong? Nghĩ thì nghĩ, thống lĩnh cũng không muốn Canh Long bọn họ phát hiện mình đã là có thối ý. Kia thống lĩnh hét lớn một tiếng, trong tay năng lượng cầu chia ra làm hai, dùng sức ném một cái, hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Thùng thùng, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, năng lượng cầu đụng vào Canh Long cùng Nhất Hào trên người. Bởi vì năng lượng phân hóa duyên cớ, Canh Long với Nhất Hào cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Ngược lại kia thống lĩnh, có chút buồn bực sờ một cái đau đớn ngực. Hắn có không hiểu nổi, chính mình rõ ràng không có bị công kích, thế nào trên người sẽ có đau đớn xuất hiện? Chẳng lẽ nói, kia Canh Long trên người còn lại bảo bối, có thể bắn ngược công kích? Đang lúc tâm niệm, thống lĩnh chỉ cảm thấy chân thân khí lưu ba động xuất hiện. Đến khi thấy là Canh Long bọn họ đánh tới, thống lĩnh có thể không dám khinh thường. Hắn hoảng vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Canh Long bọn họ kéo dài khoảng cách, miễn được bản thân bị giáp công. Bất quá Canh Long với Nhất Hào, lúc này đều là siêu thần cảnh giới thực lực. Thống lĩnh bên này mới vừa một động tác, Canh Long bọn họ công kích lập tức cũng đi theo thay đổi. Mắt nhìn thấy căn bản là né tránh không, thống lĩnh cuống quýt triệu hoán bình chướng đi ra, tại chỗ phòng ngự, suy nghĩ trước tiên đem hai người công kích ngăn lại nói. To lớn tiếng va chạm xuất hiện, nhìn mình bình chướng cũng không có bị Canh Long bọn họ cho đánh vỡ. Kia thống lĩnh vừa định trò cười Canh Long mấy câu, đột ngột cảm thấy không đúng. Tay chân phản ma cảm giác được hiện, hắn cuối cùng mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Thẳng tắp rớt xuống đất đi. Hắc hắc, ta đây đem lôi điện dẫn nhập đến thủ đoạn công kích phương pháp quả thực không tệ. Thống lĩnh, ngươi không phải là rất phách lối sao? Bây giờ nên cho ngươi nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Canh Long nhìn mình công kích thành công, hắn biết thống lĩnh thân thể tê dại thời gian tối đa cũng liền 10 giây. Lập tức liền đem siêu thần cung nỏ cho triệu hoán đi ra, nhắm ngay thống lĩnh thân thể liền công kích. Đông đông đông, liên tục không ngừng tiếng nổ lên. Thống lĩnh nặng nề té lăn trên đất, nhìn Canh Long quỷ dị này thủ đoạn công kích, thành công đem chính mình phòng ngự cho đột phá. Thống lĩnh có thể là có chút kinh hoàng thất thố, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhất Hào nhìn thống lĩnh thành công bị áp chế, công kích chỗ trống đã xuất hiện, hắn lập tức liền vọt tới trước người thống lĩnh, trường đao trong tay giơ lên, nhắm ngay thống lĩnh ngực liền đã đâm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường